Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 65. Sau khi giả làm Alpha bị Omega thảo mai cắn. Anh Kỳ, đừng ngủ nữa. Mà chứ tối qua cậu lại chơi bời ở đâu vậy? Thầy chủ nhiệm tới đợi kìa. Cho dù đã tốt nghiệp bao nhiêu năm, Đường Cửu vẫn cực kỳ nhạy cảm với cụm từ thầy chủ nhiệm đã được khắc sâu vào trong linh hồn. Cậu tức tốc ngồi thẳng lưng. Trước mắt cậu là một học sinh nam đang cười nhăn nhở. Đường Cửu ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một phòng học. Chắc giờ đang là buổi sáng, học sinh vẫn chưa đến đông đủ, có mấy người đang nằm bò ra bàn múa bút làm nốt bài tập. Hả? Đây là mơ về thời cấp 3 sao? Ta đà! Chào mừng đến với thế giới mới! Chất giọng lôi nhôi của hai ba ba dạt đến. Cuộc sống học sinh hoàn toàn khác biệt đang chờ đón ngài ở phía trước đó. Đương cụ tức tốc ngó qua thiết lập thế giới, lập tức đã hiểu. Sở dĩ bảo là hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là thế giới ABO. Là một cây lão làng, đương cụ quá trành có thiết lập này. Thường thì nhân vật chính trong truyện ABO không phải là ô giả làm A, thì cũng là ô giả làm B. Cậu ngó tuyến nội dung gốc, bật cười. Quả nhiên chủ nhân cơ thể Thẩm Kỳ Phong là một ô giả làm A. Thẩm Kỳ Phong năm nay 17 tuổi, học lớp 11. Ngay từ lớp 10 đã là một nhân vật đình đám trong trường. Thành tích học tập cực giỏi, gương mặt điển trai, đường nét tuấn tú. Cái nhếch môi cười điểu của cậu có thể làm cả đám ô ôm mặt cào rú, là đại diện cho học sinh lớp 10 lên đài phát biểu trong lễ khai giảng. Không giống các học sinh ưu tú nghiêm chỉnh nề nếp khác, cậu chẳng buồn mặc đồng phục tử tế, tay áo xắn lên một khúc, lộ ra cánh tay thuôn gầy, cúc áo trên cùng cởi ra, trông đầy phóng khoáng. Nhưng đám học sinh lại rất ưng cái phong cách đó, nghe bài phát biểu của học sinh mới mà như đang nghe thư tình. Đến khi buổi lễ kết thúc, rời khỏi hội trường rồi, rất nhiều cô cậu mặt mày đỏ bừng, hai chân nhũn cả ra. Thế nhưng một nam sinh A nổ trời như vậy, thực tế giới tính thứ hai lại là một Omega. Gia cảnh nhà Thẩm Kỳ Phong tương đối phức tạp. Năm cậu 14 tuổi mới biết bố mình đã ngoại tình hơn chục năm. Đứa con ngoài giá thú do kẻ thứ ba sinh ra chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Sau khi chuyện vỡ lở, người mẹ Omega nhu nhược của cậu không chịu nổi đã kích mà ngã bệnh. Ly hôn xong, liền ra nước ngoài dưỡng bệnh. Còn bố cậu thì quang minh chính đại cưới kẻ thứ ba kia về nhà. Tình tiết éo le hơn nằm ở khúc sau. Kẻ thứ ba được cưới về chưa đầy một năm đã ngoại tình. Trong lúc giận dữ, bố cậu cho người điều tra, mới biết đứa con do kẻ thứ ba đẻ ra lại chẳng phải là con mình. Ông Thẩm biết mình bị cấm sừng hơn mười mấy năm, sốc quá, suýt nhồi máu cơ tim. Sau khi đuổi hai mẹ con kia ra khỏi nhà, ông Thẩm cũng chẳng còn tin vào tình yêu nữa, quyết định ở vậy nuôi Thẩm Kỳ Phong. May mà từ nhỏ, tính tình Thẩm Kỳ Phong đã cứng cỏi, cởi mở. Dù đã trải qua sóng gió gia đình nhưng cũng không bị ám ảnh tâm lý, chỉ là thầm hứa với lòng mình rằng sau này cậu nhất định sẽ là một alpha chung thủy, đối xử tốt với Omega của mình suốt đời. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Kỳ Phong luôn cho rằng mình sẽ phân hóa thành một alpha. Cậu cao ráo như vậy, thể dục thể thao cũng giỏi, có múi bụng, đi đến nhau cũng luôn được gọi là đại ca, sao có thể là một Omega chứ? Vậy mà đến năm lớp 10 xảy ra phân hóa, cậu lại thật sự trở thành một Omega. Thẩm Kỳ Phong hệt như bị sét đánh, lại bởi tính cách háo thắng nào giờ, cùng với lòng tự tôn mãnh liệt của một đứa trẻ đang ở độ tuổi ẩm ương. Nên khi đứng giữa một đám bạn vây quanh rơm rã kêu rằng: Anh Kỳ chắc chắn là một alpha ha. Thẩm Kỳ Phong đã lẳng lặng giấu tờ kết quả kiểm tra phân hóa vào túi, dâng một búng máu xuống, mỉm cười gật đầu. Cứ thế, cậu đã giấu giếm một mạch tận 2 năm, ngay cả bố ruột cũng tuyệt đối tin rằng con mình là một alpha. Thẩm Kỳ Phong tiêm thuốc ức chế định kỳ, hơn nữa, còn mua loại pheromone mùi cà phê đắt nhất của alpha, rảnh rang la lại phun lên người, ngụy trang bản thân cực kỳ kín kẽ. Dân già, cậu cảm thấy chuyện không tệ như mình tưởng tượng. Cậu vẫn là nam sinh ngon lành nhất trường. Vẫn dắt theo một đám đàn em alpha để đánh lộn, vẫn giật giải nhất trong đại hội thể thao, được quần chúng tôn xưng một tiếng anh kỳ. Trừ đúng một chuyện, đó là tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của cậu đã âm thầm thay đổi. Trước đây, cậu đã thề phải cưới được một Omega nhỏ nhắn, ngọt ngào nhất trần đời. Nhưng giờ đây chức năng không cho phép, cậu đành nén đau rời mắt sang đám alpha, đồng thời cũng vạch ra một mục tiêu vĩ đại. Cho dù lấy alpha, Thẩm Kỳ Phong cậu cũng phải lấy được người ngon nhất. Thế là, cậu bạn cùng khóa, Lý Ngạn Thành đã lọt vào mắt xanh của cậu. Lý Ngạn Thành được mệnh danh là thánh học đường của trường trung học phổ thông số 1. Luôn đứng thứ nhất toàn khối, dáng cao chân dài, đeo cặp kính gọng vàng, trông rất trí thức. Lại còn sở hữu một gương mặt tuấn tú, vô cảm như thể sẽ không bao giờ yêu thích loài người. Là một hot boy nức tiếng cùng đẳng cấp với Thẩm Kỳ Phong. Cậu không muốn lén lút gửi thư tình như các bé Omega khác, bởi quan điểm trước giờ của cậu đó là thích cái gì phải dõng dạc nói ra. Thế nên vào một hôm có tiết học chung, cậu đã đi thẳng đến lớp của Lý Ngạn Thành, ngồi lên bàn học của người phía trước người ta, cười hỏi. Lý Ngạn Thành, cậu có muốn cặp với tôi không? Ngay hôm ấy, vô số học sinh của trường số 1 đã đau lòng đến mức chẳng còn tâm trí để học tập. Chủ đề thảo luận sôi nổi nhất trên TA3 cho đến nay vẫn còn chiếm trệ trên trang đầu chính là Hot Boy Thẩm Kỳ Phong ngang nhiên thổ lộ tình cảm với thánh học Lý Ngạn Thành. Thứ tình cảm cấm kỵ của hai alpha, rốt cuộc là nhân tính méo mó hay là đạo đức suy đồi? Đương nhiên Lý Ngạn Thành đã lạnh lùng từ chối, đồng thời cảnh cáo Thẩm Kỳ Phong không được đùa như vậy nữa. Nhưng Thẩm Kỳ Phong lại càng thấy vẻ lạnh lùng xa cách này rất hợp gu của mình. Thế là trước ánh mắt tang thương của toàn thể học sinh trong trường, cậu bước lên con đường theo đuổi alpha dài dằng dặc. Rảnh rỗi, la lại đi cùa Lý Ngạn Thành, còn thường xuyên mua đồ ăn sáng cho đối phương, rủ rê đi chơi bóng rổ, nghĩ ra đủ trò để tạo niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Con người Thẩm Kỳ Phong thực sự quá có sức hút, EQ cũng rất cao, trông cậu tùy tiện, cẩu thả là vậy, nhưng thật ra lại cực kỳ tinh tế. Chẳng bao giờ khiến Lý Ngạn Thành cảm thấy bị dồn ép quá mức. Cho dù Lý Ngạn Thành có đối xử lạnh nhạt với cậu ra sao, cậu cũng chỉ cười hì hì. Dần dà, Lý Ngạn Thành cũng chẳng kháng cự sự theo đuổi của cậu nữa. Lúc Thẩm Kỳ Phong chủ động nắm tay, Lý Ngạn Thành cũng không từ chối. Khi Thẩm Kỳ Phong thử sát lại gần hôn hắn, Lý Ngạn Thành cũng chẳng đẩy ra, thậm chí còn ôm cậu thật chặt, hôn lại cậu thật sâu. Thẩm Kỳ Phong thấy lòng như trảy hội, mắt sáng trở, hỏi đối phương. Vậy là cậu đồng ý đúng không? Giờ tụi mình là một đôi đúng không? Lý Ngạn Thành không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ dặn cậu rằng, đừng để cho người khác biết. Tuy Thẩm Kỳ Phong thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cười đồng ý. Thế là bọn họ đã âm thầm ở bên nhau. Những ngày trong tuần, bọn họ còn có lớp tự học buổi tối, cho nên chỉ có thể lựa ngày cuối tuần len lén ra ngoài hẹn hò. Để không tình cờ gặp phải người quen, Lý Ngạn Thành luôn chọn những nơi heo hút vắng lặng. Thẩm Kỳ Phong cũng thoải mái phối hợp. Khổ nỗi có một lần, bọn họ vẫn bị bạn cùng trường bắt gặp. Hóa ra hai người đã là một đôi rồi. Hai cô gái nhìn thấy họ nắm tay nhau, tỏ vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc đó, Lý Ngạn Thành đột nhiên hất mạnh tay Thẩm Kỳ Phong ra. Đến lúc này thì Thẩm Kỳ Phong đã không thể cười nói nữa. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau lòng. Ngày hôm ấy, hai người chia tay mà chẳng mấy vui vẻ. Mặc dù Thẩm Kỳ Phong thấy vừa buồn vừa giận, nhưng cậu hiểu rõ con người Lý Ngạn Thành, biết đối phương rất sĩ diện. Cộng thêm việc, cậu vẫn chưa nói cho Lý Ngạn Thành biết giới tính thứ hai thật sự của mình. Bởi vậy đây vốn dĩ cũng là lỗi của cậu. Nếu cậu chịu nói rõ ra sớm hơn, cũng sẽ không có việc xấu hổ như này. Thẩm Kỳ Phong quyết định sẽ công khai bí mật của mình với bạn trai. Thế nên cuối tuần sau đó, cậu đã gọi điện hẹn Lý Ngạn Thành. Đối phương im lặng trong giây lát rồi cũng đồng ý. Cuối tuần, Thẩm Kỳ Phong đến điểm hẹn sớm hơn, gặp phải một người mà cậu hoàn toàn không ngờ đến. Thẩm Dịch. Thẩm Dịch là một Omega, con của kẻ thứ ba kia, là đứa em cậu tưởng đâu cùng cha khác mẹ. Cậu từng sống chung một nhà với Thẩm Dịch gần một năm. Sau khi bi kịch gia đình éo le xảy ra, mới hay cậu và Thẩm Dịch chẳng hề có quan hệ máu mủ gì. Mẹ của Thẩm Dịch phá hoại gia đình của cậu, nên dĩ nhiên Thẩm Kỳ Phong chẳng thể thích nổi đứa em này. Kể từ khi bố cậu ly dị với kẻ thứ ba, cậu cũng chưa gặp lại đối phương. Mãi đến gần đây, cậu mới biết Thẩm Dịch cũng vào học ở trường số 1. Hơn nữa, nhờ vào gương mặt xinh xắn đáng yêu, nên nhập học chưa bao lâu đã được bình chọn là Omega trong mộng của anh pha trường số 1. Anh cũng đến đây sao? Thẩm Dịch nhìn thấy cậu, đôi mắt tức thì sáng lên, hào hứng chạy đến bắt chuyện. Thẩm Kỳ Phong không rảnh tiếp chuyện đối phương, cũng lười diễn vở kịch anh em tình thâm, chỉ hờ hững đáp một tiếng. Thẩm Dịch cũng chẳng để tâm tới sắc mặt của người ta thế nào, tiếp tục hỏi. Anh đang đợi ai hả? Thẩm Kỳ Phong đáp lại bâng quơ, vừa nhát thấy Lý Ngạn Thành đi đến, lập tức vui vẻ nở nụ cười, vẫy tay lia lịa. Lý Ngạn Thành đi tới, trông thấy có cả Thẩm Dịch cũng hơi kinh ngạc. Vợ mới đụng mặt. Trước đó, Thẩm Kỳ Phong cũng từng kể sơ qua cho Lý Ngạn Thành nghe về gia đình đầy sóng gió của cậu. Đối phương cũng biết Thẩm Dịch, nên không cần giới thiệu thêm nữa, đoạn bảo. Tôi qua kia mua kem, cậu chờ nhé. Thẩm Kỳ Phong có lòng muốn xoa dịu mâu thuẫn hôm qua, chỉ không ngờ lại đột nhiên đụng phải con kỳ đà Thẩm Dịch này. Nghĩ tới đây, cậu lại lườm con kỳ đà một cái, nhưng rồi vẫn mua ba cốc kem về. Cậu đâu có ngờ, vừa quay lại đã thấy cảnh bạn trai mình đè Thẩm Dịch vào tường. Ánh mắt của đối phương quá đổi chân thành, giọng nói cũng đầy dịu dàng, đều là những điều mà cậu chưa từng được thấy bao giờ. Thẩm Dịch à, người anh thích là em, anh tiếp cận anh trai em cũng chỉ vì muốn được thấy em nhiều hơn thôi. Trong nháy mắt, Thẩm Kỳ Phong đã hiểu ra. Bạn chớ sợ cuộc đời của mình quá éo le, bởi lẽ sau này sẽ có càng nhiều điều éo le hơn đang đợi bạn. Cậu nổi cơn thịnh nộ, ném thẳng cốc kem lên đầu hai tên khốn nạn kia. Lý Ngạn Thành may mắn né được, Thẩm Dịch bị đập trúng hoảng loạn không thôi, nhưng ngay sau đó cuống cuồng chạy đến, nếu lấy tay áo cậu giải thích. Anh ơi, chuyện không như anh nghĩ đâu. Mày đừng có thốt lên lời thoại xưa như trái đất của đám thảo mai thảo quả với tao, nghe mà mắc ói. Thẩm Kỳ Phong hất Thẩm Dịch ra, lại tặng một đấm vào mặt Lý Ngạn Thành. Tao nói cho hai đứa nam alpha với nam omega chúng mày nghe. Mày chưa cưới, tao chưa gả, có bản lĩnh thì yêu đương đường hoàng, mắc gì phải chơi trò tòm tem sau lưng vậy. Thẩm Kỳ Phong đỏ mắt, xi mạnh một tiếng khinh bỉ. Rốt cuộc, tao có lỗi gì với chúng mày, để chúng mày bỡn cợt tao thế hả? Lý Ngạn Thành cúi gầm mắt, tay siết chặt thành nắm đấm, không ho he tiếng nào. Thẩm Dịch run rẩy cả người, lại chạy đến muốn ôm lấy cậu, nhưng bị cậu đẩy ngã không thương tiếc. Đừng ép tao phải đánh Omega! Cậu chỉ thẳng tay vào mặt Thẩm Dịch, sau đó đi luôn không nhìn lại. Ra khỏi công viên, lúc băng qua đường, có một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi không nhìn đèn giao thông, cứ thế chạy xuống lòng đường xe chạy như mắc cưỡi. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe tải đang lao đến ầm ầm. Thẩm Kỳ Phong chẳng kịp nghĩ ngợi, cò cẳng chạy đến. Đứa nhỏ được đẩy ra, con Thẩm Kỳ Phong bị xe tông, đập đầu vào vỉa hè, không cứu kịp. Xem xong nội dung gốc, đường cũ là cảm thán. Quả nhiên cái trò bạn trai lén lút gian dứa với em trai em gái mình thời nào cũng có. Tỉnh ngủ rồi hả? Mã Khánh ngồi bàn trước nháy mắt với cậu. Anh Kỳ à, mới sáng sớm đã mệt như vậy, hôm nay đi xỏa ở đâu thế? Đương cũ cười gằn, hôm qua chính là mốc thời gian mà Thẩm Kỳ Phong với Lý Ngạn Thành hẹn họ đi chơi, rồi bị bạn cùng trường bắt gặp. Thẩm Kỳ Phong đau khổ về nhà trằn trọc suốt đêm, cho nên hôm nay đi học mới buồn ngủ dữ như vậy. Mã Khánh thấy cậu không vui nên tự giác không hỏi nữa. Đặt sữa đậu lên bàn định dỗ cho cậu vui. Sữa đậu không đường đây, anh Kỳ mau mang cho Thánh học đi. Chuyện Thẩm Kỳ Phong theo đuổi Lý Ngạn Thành đã không còn là bí mật. Đám bạn xung quanh cũng chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn có khán giả nhiệt tình như Mã Khánh, muốn được chứng kiến sự ra đời của mối tình alpha alpha cấm kỵ. Biết anh Kỳ nhà mình thường hay mua đồ ăn sáng cho Thánh học, bạn chủ động mua sữa đậu nành giúp cậu. Ngờ đâu anh Kỳ chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi bảo. Cậu uống đi, từ giờ tôi đây không làm cái chuyện đần độn đó nữa, Mã Khánh không kịp phản ứng. Ờ, vậy Thanh Học ăn gì? Đơn Cửu cười khẩy bảo. Cho nó ăn phân đi. Mã Khánh, bà chấm. Hết chương 65. Chương 66. Sau khi giả làm Alpha bị Omega thảo mai cắn, Mã Khánh hoàn toàn không thích ứng kịp với thái độ quay ngoắt 180 độ của anh Kỳ nhà mình. Trước đây hãy nhắc đến Lý Ngạn Thành, la mặt anh Kỳ lại tươi rồi rối, thiếu điều viết một bài tiểu luận dài 800 chữ để miêu tả sự tốt đẹp của Lý Ngạn Thành. Ngày nào anh Kỳ cũng hớn hở mang đồ ăn sáng cho đối phương mà không hề biết mệt mỏi. Lúc về, mặt mày như nở hoa. Sao hôm nay tự dưng lại lạnh lùng như vậy, còn kêu Thánh Học đi ăn phần nữa? Chẳng lẽ anh Kỳ cảm thấy theo đuổi anh Pha sẽ không có kết quả, cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi sao? Mã Khánh bỗng thấy nuối tiếc trong lòng. Từ nay thiếu vắng tiếp một hot boy theo đuổi Thánh Học đầy đặc sắc, cuộc sống trung học khô khan nhạt nhẽo còn gì vui nữa. Thế là cậu ta bèn khuyên nhủ. Đừng từ bỏ mà anh Kỳ, ngoài Thánh Học ra, cậu đi đâu kiếm được một alpha ưu tú đến như vậy chứ? Nhìn nam sinh rõ ràng là sợ thiên hạ không đủ loạn, nên mới ngồi đó lảm nhảm. Đương Cửu đột nhiên nhoài người tới, bắt lấy cầm Mã Khánh, ánh mắt đưa tình, giọng nói thỏ thẻ. Anh đây có thể theo đuổi cậu đó. Bầu không khí xung quanh tựa như bị đóng băng, đám bạn trong lớp thi nhau ném ánh mắt hải hùng tới. Em xin đến cái mỏ liền. Mã Khánh sượng người rơi ngón tay Đường Cửu đi, mà không khác gì đang ôm bơm, con lập tức quay ngoắt thái độ. Cho Thánh Học ăn phân đi. Đơn Cửu hừ khẽ, vỗ đầu chó tên kia cái bét, rồi nằm sắp xuống bàn, tiếp tục ngủ vụ. Đi học chưa được một ngày, Đơn Cửu đã tung tăng như cá gặp nước. Vốn dĩ tính tình của cậu na ná Thẩm Kỳ Phong, thế nên vào vai đối phương cũng cực kỳ dễ dàng. Tối nay học xong đi ăn xiên nướng, tôi mời. Anh Kỳ vãn tuế. Đám Mã Khánh kinh minh, Công Dương Phong Hòa, bình thường chơi thân với Thẩm Kỳ Phong, nghe vậy đồng loạt giơ tay hoan hô. Chuồng báo hết tiết tự học cuối cùng vừa treo, bốn đứa lập tức kề vai sát cánh lao ra khỏi trường, tiến về con phố ăn vặt nằm sau trường. Con phố ăn vặt này chuyên phục vụ cho đám học sinh, đáp ứng được các tiêu chí ngon bổ trẻ. Có nhiều đứa không chịu nổi cơm căng tin khô khan nhạt nhẽo, thường hay chạy đến đây cải thiện thức ăn. Ông bố hư đốn của Thẩm Kỳ Phong là sếp tổng công ty lớn, bởi vậy cậu cũng chẳng thiếu tiền. Chưa kể con người Thẩm Kỳ Phong lại nhiệt tình hào phóng, thường hay mời các anh em đến đây tăng gia. Ông chủ, cho 200 xiên thịt dê trước đi. Ông chủ hớn hở. Có ngay. Xiên thịt nóng hừng hực, rất đầy bột thì lạ, nhanh chóng được bưng lên. Cả đám đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao chống cự nổi sức hấp dẫn của vitamin thịt. Đứa nào đứa nấy xắn tay áo lên ăn hùng hục, không quên bày tỏ tấm lòng trung thành với chủ chi. Anh Kỳ, cậu mãi là cha tôi. Con ngoan, táp đi. Đương Cửu không hề nhún nhường, đáp lời lại ngay, sau đó cũng cầm một xiên lên ăn. Từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận, tốc độ ăn không chậm hơn ai, cũng chẳng cố ra vẻ nho nhã, nhưng nhìn động tác lại mang đến cảm giác rất nịnh mắt. Bơi một hàng ăn vặt lộn xộn bay đầy khói dầu, cậu như một vật sáng đặc biệt, bất giác thu hút ánh mắt của đám học sinh xung quanh. Mã Khánh nhìn lại hai tay và cái miệng đã bóng nhảy của mình, rồi lại nhìn ăn Kỳ xắn gọn tay áo, cả người vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, không khỏi đau lòng cảm thán một câu. Có phải người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp không? Còn phải hỏi hả? Kinh Minh thốt ra lời nịnh hót rất tự nhiên. Đó là đạo lý hiển nhiên từ ngàn đời nay rồi. Đám con trai ăn ngấu nghiến một hồi, đến lúc không còn cảm giác đói trả nữa mới có sức tám chuyện. Công Dương Phong Hoa lau miệng, hỏi nhỏ. Anh Kỳ, cậu thật sự quyết định không theo đuổi Thánh Học nữa hả? Theo như Công Dương Phong Hoa tự khai, cái tên cậu ta bắt nguồn từ câu thành ngữ Phong Hoa tuyệt đại. Có điều, cậu Công Dương cao 1m82 nhưng nặng chưa đầy 60kg. Người như cây sậy, hơn nữa lại đang trong độ tuổi dậy thì, nên rìa mép lún phún quanh miệng, làm người ta nhìn mà chẳng cách nào nhớ nổi hai chữ cuối, mà chỉ nhớ được hai chữ đầu thôi. Đơn Cửu thờ ơ đáp. Theo tôi thấy, không theo đuổi nữa là đúng đó. Sau khi bị uy hiếp lúc sáng cùng với chầu thịt nướng hiện giờ, Mã Khánh đã vứt sạch liêm sỉ, hoàn toàn trở thành tay sai của anh Kỳ. Hai anh phá bên nhau sẽ không có kết quả đâu. Anh Kỳ à, cậu không biết từ ngày cậu công khai theo đuổi Lý Ngạn Thành, có bao nhiêu em Omega trong trường đã tan nát cõi lòng đâu. Một alpha cao to, đẹp trai, pheromone alpha nổ trời như cậu, thì nên tìm một Omega ngọt ngào, mềm mại làm bộ chứ. Công Dương Phong Hoa sực nhớ ra việc gì. Đúng rồi, chẳng phải khối 10 có một Omega siêu sinh hả? Nghe đâu còn được bầu chọn là Omega trong mộng của alpha trưởng số 1 nữa. Hình như tên là Thẩm Dịch. Kinh Minh thình lình đạp cậu ta một cái dưới bàn. Công Dương Phong Hoa đột nhiên nhớ ra, hồi trước Thẩm Kỳ Phong từng nói với bọn họ, đứa con do kẻ thứ ba của nhà cậu ta sinh ra, hình như tên là Thẩm Dịch. Đương cụ nhớ đến cái thứ Omega Momo sặc mùi thảo mai trong tuyến nội dung gốc, vừa gõ ngón tay lên bàn, vừa cười khẩy. Hơ, tôi thà nhảy từ tầng 6 xuống, còn hơn phải chọn thứ Omega đó. Đám Mã Khánh liên tục giẫm phải mền, quyết định im miệng, không chọc giận anh Kỳ nữa. Tập trung càng quét sạch sẽ đống xiên que trên bàn, nò nề cái bụng trội. Bọn họ còn phải trở về trường học tiếp từ học tối, Kinh Minh nói. Đúng rồi anh Kỳ, hôm nay cậu phải đến khu nhà thể chất tập tành đúng không? Đương cổ nghe cậu ta nhắc mới nhớ, dạo gần đây trường muốn tổ chức một buổi diễn văn nghệ. Thẩm Kỳ Phong là hot boy của trường, nên đương nhiên bị đám học chèo kéo tham gia một tiết mục, kết hợp với bốn alpha lớp khác biểu diễn nhảy đường phố. Mấy ngày này, cậu không cần học tiết tự học buổi tối, thay vào đó là sang khu nhà thể chất tập luyện. Ừ, các cậu về trước đi, tôi đi mua nước đã. Ba đứa kia cổ vũ cậu. Cố lên nha anh Kỳ, cậu là người ngon trai nhất trường. Đến gần đó với khán đài, cho dù là Omega hay Beta, cũng sẽ điên đảo trước thần thái của cậu thôi. Đương cụ cười mắng bọn họ phóng nhanh, con cậu thì đến cửa hàng tiện lợi, mua 6-7 lon nước ngọt ướp lạnh cho vào một cái túi lớn xách về trường. Rời khỏi phố ăn vặt, phía bắc là khuôn viên của trường trung học phổ thông số 1, phía nam là một khu nhà trọ. Ở đó toàn là những căn nhà cũ, có phụ huynh thuê để chăm con đi học, cũng có công nhân nơi khác đến để thuê ở. Con người phức tạp, môi trường cũng tệ. Đường cũ vô tình liếc mắt thấy trong một con hẻm nhỏ nằm ở phía nam, hình như có ba học sinh alpha đang chặn đường người đầu đấy. Đương cửu suy tư một giây, quả quyết đi về hướng ngõ nhỏ. Cưng là Omega trong mộng được yêu thích nhất đó hả? Một tên alpha nhìn mặt Thẩm Dịch chầm chập, cười xíu. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng không ai dạy cưng, học sinh mới phải biết điều hả? Thẩm Dịch vừa chân ướt chân ráo vào trường đã nổi như cồn, khó tránh khỏi bị một bộ phận Omega trong trường nhìn gai mắt, ghen ghét. Thế là có người đã nhờ người yêu alpha dạy dỗ cho bé đàn em này một trận. Thẩm Dịch cũng chỉ cao hơn 1m7, trắng trẻo gầy gò, đứng trước mấy gã alpha cao to trông hết sức bé nhỏ đáng thương. Cậu ta đeo ba lô cúi gằm mặt im lặng không nói tiếng nào. Hỏi cần đó, giả bộ cầm hả? Tên kia sốt ruột đẩy đối phương một cái. Thẩm Dịch lảo đảo rơi té dúi dụi xuống con hẻm nhỏ bẩn thỉu. Phần lớn Omega đều rất yếu đuối, Thẩm Dịch bị ngã một cái, hình như đau không gượng dậy nổi. Dáng vẻ mỏng manh đó làm người ta thấy thương vô cùng. Tên alpha kia cũng thấy hơi xót, nhưng nhớ đến lời bạn trai Omega đã dặn dò, vẫn quyết tâm ác độc một phen. Nhấc chân đạp lên người Thẩm Dịch. Một lon nước ngọt còn tỏa ra hơi lạnh bay đến từ đằng sau, đập mạnh lên đầu tên đó. Hắn ta đầu quá la lên, vừa quay người lại thì ăn thêm một đá nữa vào bụng, đau gặp người té phịch xuống đất. Đồng bọn vội đỡ hắn ta, tức tối ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy học sinh nam đứng trước mặt, thái độ hóng hách kia cũng xèo đi đôi chút. Thẩm Kỳ Phong, mày làm gì vậy? Xử mày đó. Đơn cổ vung tay lên, mấy lần nước đập trúng ba tên alpha, khiến bọn chúng kêu la oai oái. Cậu lạnh lùng quét mắt nhìn Thẩm Dịch đang được mặt ra trong góc, cáu kỉnh quá. Còn không mau cút qua đây. Thẩm Dịch vội vàng bò dậy, chạy đến, nấp sau lưng đường cửu. Đường cửu vừa đi đến ngoài con hẻm nhỏ, phát hiện ra đứa đang bị bắt nạt là Thẩm Dịch xong, vốn đã tính bỏ đi thẳng, nhưng cậu sực nhớ ra đây là thế giới ABO. Ở thế giới bình thường, cùng lắm là bị đánh cho một trận. Nhưng giờ một Omega bị ba Alpha bao vây, chưa biết chừng có thể xảy ra chuyện gì đó đáng sợ nữa. Đường cũ hồi tưởng một thoáng, trong trí nhớ của Thẩm Kỳ Phong, Thẩm Dịch thật ra rất ngoan ngoãn. Trong một năm sống chung với Thẩm Kỳ Phong, chưa từng ý thế của bà mẹ đang làm chủ gia đình để thừa cơ ức hiếp Thẩm Kỳ Phong. Trái lại, lúc nào cậu cũng ngọt ngào gọi cậu là anh. Cũng chính vì lẽ đó, cho dù ngoài mặt Thẩm Kỳ Phong có tỏ ra căm ghét đứa em này, song hai bên vẫn chung sống rất hòa bình. Hồi học cấp 2, Thẩm Kỳ Phong còn từng đánh mấy đứa đã bắt nạt Thẩm Dịch. Còn về việc rốt cuộc Thẩm Dịch có gian díu với Lý Ngạn Thành hay không, Đường Cũ mở nội dung gốc ra xem kỹ lại, phát hiện Thẩm Kỳ Phong chỉ chứng kiến Lý Ngạn Thành đe Thẩm Dịch lên tường tỏ tình thôi. Chứ Thẩm Dịch có ngấm ngầm môi chai Lý Ngạn Thành hay không thì đúng là chưa thể xác định được. Nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy Thẩm Dịch bị đẩy ngã xuống đất, Đường Cũ chửi thầm, cuối cùng vẫn xông đến. Con người cậu cũng giống như Thẩm Kỳ Phong, trong trái tim luôn có chút lòng hào hiệp. Gặp thể loại khốn nạn sẽ không mềm lòng nương tay, mà gặp người yếu đuối có khả năng vô tội, cậu cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Kỳ Phong, có gì liên quan đến mày đâu chứ? Tên Alpha kia cũng từng nghe đồn Thẩm Kỳ Phong rất giỏi đánh nhau, nhưng thấy đối phương chỉ có một mình, thế là lòng tự tin đã trào dâng. Đừng có bài đặt làm anh hùng trơm, còn không mau cút xéo đi. Mày thích cút hả? Để tao tiễn một đoạn. Đơn cũ sợ tối, sợ ma, sợ côn trùng. Nhưng nói đến đánh lộn thì cậu chưa từng biết sợ là gì. Nói rồi, xong đến luôn. Thẩm Kỳ Phong thể chất khỏe sẵn, Đơn cũ lại có kinh nghiệm đánh đóng phong phú từ mẫu giáo đến đại học. Chưa đầy 2 phút, đã dễ dàng hạ đo ván 3 tên Alpha. Con không quên nhặt lại mấy lon nước rơi tứ tung, rơi khỏi con hẻm nhỏ. Thẩm Dịch vội vàng đuổi theo, lau đi mấy vết bẩn dính trên mặt. Sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giật mình và thán phục. Anh giỏi thật đó. Đơn cũ không có hứng thú nghe đối phương nịnh nọt, găng giọng mắng luôn. Mày không biết mày là Omega hả? Một mình rảnh quá, chạy lung tung làm gì? Em xin lỗi, xin lỗi. Thẩm Dịch lập tức cúi gầm mặt, ngón tay trắng trẻo cứ phủi mãi chỗ bụi bẩn dính trên vạt áo, trông có vẻ rất thấp thỏm. Hết giờ học, em đi ra ngoài mua đồ, không ngờ bị bọn họ kéo vào trong hẻm. Đơn cũ châu mày. Sao không đi chung với bạn? Thẩm Dịch nghe vậy, ngón tay siết chặt gốc áo, nước mắt ẩn ợt dâng lên. Bọn họ chê cười em là con của kẻ thứ ba, không ai muốn chơi chung với em hết. Đơn cũ, bà chấm. Mặc dù trong lòng đề cao cảnh giác, không ngừng nhắc nhở. Nữa rồi, lại dở cái bài thảo mai thảo quả ra đó nữa rồi đó. Nhưng có lẽ vì Thẩm Dịch diễn xuất quá chân thật, tạm thời Đường cũ cũng không phân biệt được đối phương đang nói thật hay nói giả. Trong thế giới thứ nhất, hễ cậu thấy cái tên Thẩm Kha giả nai kia khóc giả trân, la lại mắt ói. Nhưng giờ thấy Thẩm Dịch khóc, cậu lại thấy một tí tẹo thương xót chậm chậm lan tràn nhỉ. Chẳng lẽ vì trình độ của Thẩm Dịch cao siêu quá sao? Cậu móc một miếng khăn giấy trong túi ra, ném cho Thẩm Dịch. Gương mặt anh Tuấn tỏ ra thiếu nhẫn nại. Đàn ông đàn ăn hơi tí khóc sướt mướt làm gì? Để mất mặt quá, lau đi. Thẩm Dịch nghe vậy bèn nín khóc, siết chặt tờ khăn giấy, tủi thân sụt sịt mũi, trông càng đáng thương hơn. Đường cũ ngờ rằng đầu óc mình có vấn đề, cảm thấy không thể tiếp tục ở chung với cái đồ Omega tháo mai này được nữa. Tự ra ngoài đường lớn rồi về trường mau đi, sau này đi đâu cũng liệu mà cẩn thận. Nói rồi, không chờ Thẩm Dịch trả lời, cậu đã bước thẳng. Thẩm Dịch nhìn theo bóng lưng đối phương, bình tĩnh trở về trường. Nhưng cậu ta không lên lớp học, mà đến tòa nhà thể chất. Quen chân, đi lên tầng 3, đến bên ngoài phòng tập vũ đạo nằm trong cùng. Tường trong phòng tập nhảy được gắn gương, Thẩm Dịch đứng trong một góc tối khuất sáng, nhìn cậu học sinh anh Tuấn chia đồ uống cho các bạn trong phòng. Rồi thay áo thun, bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Thẩm Dịch đã rút bỏ lớp ngụy trang yếu đuối đáng thương, thay vào đó là một sự xâm lược mạnh mẽ. Đôi mắt đen lấy nhìn chăm chú vào cậu con trai đang tập nhảy, nhìn những động tác vừa dẻo vừa mạnh mẽ của đối phương, nhìn mái tóc tung bay theo từng nhịp điệu, rồi mồ hôi chảy xuống bên sườn mặt, khúc eo thon lộ ra khi vạt áo thun hất lên. Không rõ là vì bầu không khí quá nóng cháy hay vì âm nhạc sập sình sôi động, mà đôi mắt cậu thiếu niên như nhen lên đốm lửa nhỏ, phập phồng một nỗi nhung nhớ và khát khao bí ẩn đáng sợ. Đầu cầu thang có tiếng bước chân, Thẩm Dịch giấu đi cảm xúc trên gương mặt, ngoái lại nhìn người đến, là Lý Ngạn Thành. Hồi còn đi học, đường cũ cũng rất ham chơi, từng tiếp xúc với nhảy đường phố, nên tập luyện cũng chẳng quá tốn sức. Phối hợp với bốn cậu bạn kia nhảy một trận đầm đìa mồ hôi, thuộc hết bài nhảy rồi, thì tắt nhạc chuẩn bị đi về. Bốn cậu kia ra về trước, đường cũ thích sạch sẽ, nên vào phòng tắm để dọi qua một lượt, thay đồng phục, rồi mới khóa cửa định đi về nhà. Phần lớn các phòng trong tòa nhà đã tắt đèn, ánh sáng hành lang mờ ảo. Đường cũ đi đến đầu cầu thang thì khẩn bước. Ngày lối trẻ, Lý Ngạn Thành đang đè Thẩm Dịch lên tường, tư thế rất mờ ám, lời thổ lộ cũng vừa hay nói đến nửa chừng. Nếu đường cũ nhớ không nhầm, theo nội dung gốc thì tình tiết này xảy ra vào tuần sau, giờ lại diễn ra sớm hơn. Một cơn giận bốc lên trong lòng đường cũ, cậu không thích Lý Ngạn Thành, nên không có cảm giác đau khổ và phẫn nộ vì bị phản bội của Thẩm Kỳ Phong. Cậu tức ở chỗ, mới mấy tiếng trước, cậu còn tự thuyết phục bản thân là biết đâu Thẩm Dịch vô tội, tốn công cứu cái thằng em trời đánh này tự tay kẻ khác. Kết quả mới ngoảnh đi ngoảnh lại thì nó đã bày ra trò này. Một lần có thể là vô tội, chứ còn hai lần thì... Đơn cổ chửi thề một tiếng, đang định xông lên đập hai đứa ti tiện này ra bả. Ngờ đâu đúng lúc này, Thẩm Dịch đột nhiên nhấc đầu gối lên, thúc mạnh vào hạ bộ của Lý Ngạn Thành. Lý Ngạn Thành đang quay đầu nhìn đường cũ, không đề phòng nên lãnh trọn, lập tức đầu đớn thét lên thảm thiết, mặt mày vặn vẹo, khuỵu gối xuống đất. Anh! Trước ánh mắt sững sờ kinh ngạc của đường cũ, Thẩm Dịch rớt hai hàng nước mắt, khóc lóc, nhào vào lòng cậu. Anh ơi, tên biến thái này vừa mới nói thích em, hình như hắn còn định sờ soạng em nữa. Thẩm Dịch ôm chặt eo đường cũ, cơ thể bé nhỏ sợ hãi run cầm cập, nước mắt tủi hổ tuôn rơi xối xả. Anh ơi, em sợ lắm, may mà anh đến kịp. Nắm đấm chuẩn bị tấn người của đường cũ khựng giữa không trung, toàn thân cậu như được viết in hoa mấy chữ, không biết làm sao. Diễn biến của tình tiết này hình như có cái gì đó sai sai. Hết chương 66. Chương 67. Cậu ta, mày... Đơn cổ dầm Thẩm Dịch đang ôm mình cứng ngắc, rồi lại ngó Lý Ngạn Thành. Não cậu còn chưa kịp hiểu rõ, Thẩm Dịch đã tố trước. Em nghe nói tối nay anh tập nhảy ở đây, thấy tò mò nên lén chạy đến xem. Ai ngờ lại đụng phải người này, tự dưng kéo em qua một bên, rồi nói những câu kỳ cục. Cậu ta lau nước mắt xong, còn lườm Lý Ngạn Thành, trông như vừa tức vừa sợ. Lý Ngạn Thành vẫn đứng đó im như thóc, cũng không hề phản bác. Đương cửu thầm kinh ngạc, hoàn toàn hiểu rõ nguồn cơn. Nói vậy là, Thẩm Kỳ Phong cũng giống như cậu, thật ra đã hiểu lầm Thẩm Dịch sao? Có lẽ Lý Ngạn Thành đơn phương thầm mến Thẩm Dịch, lần đó tình cờ gặp trong công viên, không hiểu sao lại tự dưng muốn thổ lộ với đối phương. Thẩm Kỳ Phong vì quá đau lòng phẫn nộ, nên tưởng đâu bạn trai với em trai ráp tâm phản bội mình. Nhưng thực tế, chính Thẩm Dịch cũng chẳng hề hay biết gì. Đơn cụ phát hiện ra có một dòng cảm xúc tương đối mãnh liệt trào dâng trong lòng. Có ngạc nhiên, cũng có hối hận và tự trách sâu sắc. Chắc đây là cảm xúc trong linh hồn Thẩm Kỳ Phong sau khi biết được sự thật câu chuyện. Đơn cụ nhớ khi đó, Thẩm Kỳ Phong đã đập ly kem lên người Thẩm Dịch, còn xô đối phương tận hai lần. Bèn nói nhỏ trong lòng. Đừng tự trách. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ lo cho em cậu, yên tâm nhé. Kéo Thẩm Dịch ra sau lưng mình, cười khinh bỉ nhìn Lý Ngạn Thành. Ăn trong bát, ngó trong nồi, Lý Ngạn Thành, thì ra mày là loại người này. Đến lúc này, Lý Ngạn Thành mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đường cũ. Môi mấp máy như là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra đúng ba chữ: "Xin lỗi cậu." Đơn cửu bật cười, như thể nghe được câu gì nó cười lắm. "Tao lớn đến thế này, nhưng chuyện ngớ ngẩn duy nhất từng làm, đó là thích mày." Không hiểu vì sao, mà có vẻ như câu nói này có sức sát thương khá mạnh với Lý Ngạn Thành. Đối phương siết chặt nắm tay, sắc mặt hơi tái đi. "Sau này mày thích câu kéo ai cũng được, tao chỉ cảnh cáo mày một câu thôi, đừng có sớ rớ đến thẩm dịch." Đơn cửu tiến lên một bước, đột nhiên túm lấy cổ áo Lý Ngạn Thành. Ánh mắt lạnh băng, đằng đằng sát khí, nhìn thẳng vào đôi mắt của chúa sợ sệt của đối phương. "Coi chừng tao đập gãy chân mày đó." Nói đoạn, cậu đẩy Lý Ngạn Thành một cái thật mạnh, kéo tay thẩm dịch đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Tầm này cũng đã hết tiết tự học tối cuối cùng, sân trường chỉ còn lác đác vài tớp học sinh đi lại. Đơn cửu liếc nhìn thẩm dịch đang ngoan ngoãn đi theo mình, nghiêm mặt dạy dỗ. "Không lo học hành cho đàng hoàng, chạy lung tung làm gì? Thì tốt lắm hả? Bài tập làm xong hết chưa?" Nếu bố của đường cửu có ở đây, có lẽ sẽ thấy xấu hổ giùm cho độ mặt dày của thằng con. "Hồi mày đến trường, tối ngày cúp tiết tự học để chuồn ra ngoài chơi không? Giờ còn bày đặt đứng ở đây lên lớp người khác hả?" Đơn cửu chẳng hề biết ngại ngùng là gì, chẳng những vậy, cậu còn cảm thấy rất sướng. Từ nhỏ đến lớn, cậu toàn ở vị trí bị răng dạy, giờ lại có tên nhãi tranh cho cậu dạy dỗ, đơn cửu cảm thấy cực kỳ thỏa thuê. Thái độ nhận lỗi của tên nhãi tranh cũng rất tốt. "Xin lỗi anh, em nghĩ lúc anh nhảy sẽ đẹp trai lắm, nên mới tò mò muốn đến xem, lần sau em không dám nữa." "Cái miệng nhỏ này, miệng cũng dẻo ghê đó." Đơn cửu lại càng vừa mắt tên nhóc Omega này, thế là cũng khoan dung độ lượng. "Biết sai là tốt rồi, mau về nhà đi." "Em chào anh." Thẩm dịch vẫy vẫy tay với cậu, đưa mắt nhìn anh mình, đút hai tay vô túi, đỉnh đạt trời đi. Sáng hôm sau, đơn cửu vừa ngáp vừa đi vào lớp, phát hiện ra trên bàn có hai túi ni lông, là một hộp bánh bao với một ly sữa đậu. "Được đó, biết hiếu thảo bên đây, không uổng công anh thương chú." Đơn cửu vỗ vai Mã Khánh ngồi bàn trước, đặt mông xuống ghế. Mã Khánh đang chép bài tập anh văn ngó lại, gãi gáy ngu ngơ, cười nói. "À, không phải tôi mua đâu. Hồi sớm đến, tôi đã thấy để sẵn ở đó rồi." Kính Minh dãy bên phát hiện có biến, lập tức sáp lại, ra chiều dày dặn kinh nghiệm rồi phân tích. "Chắc chắn là Omega nào thầm mến anh Kỳ tặng rồi, thường là sẽ nhét thêm tờ giấy ở trong đó." Cậu ta mò mẫm trong túi, quả nhiên lôi ra một tờ giấy ghi chú, đang định đọc lên, nhưng khi liếc thấy chỗ chữ ký cuối cùng, đột nhiên đờ ra. Mã Khánh rất tò mò. "Sao thế?" Kinh Minh thận trọng nhìn đường cũ, nói nhỏ. "Là Omega trong mộng tặng." Đường cũ cầm lấy tờ giấy ghi chú. Trên đó có một hàng chữ viết nắng nót, nét chữ thanh thoát đáng yêu. "Anh nhớ phải ăn sáng nha, sữa đậu cho thêm nhiều đường lắm, chắc là anh sẽ thích đó. Thẩm dịch." Kinh Minh sợ run người, cái cậu thẩm dịch này bị làm sao vậy? Thẩm Kỳ Phong rõ ràng là ghét cậu ta đến như vậy rồi, lại còn mang đồ ăn sáng nữa. Chưa kể còn viết cái lời nhắn buồn ói như thế này, chẳng phải là cố tình muốn chọc cho người ta buồn nôn sao? Thẩm Kỳ Phong nhìn người đúng chỉ có chuẩn. Omega này quả nhiên là thảo mai. Mã Khánh sợ anh Kỳ lại nóng máu, lập tức kéo túi bánh bao với sữa đậu về phía mình. "Đúng lúc tôi chưa ăn sáng. Thôi anh Kỳ, cho tôi ăn mấy cái này nha." Đơn cửu xử lại. "À, anh đây cũng đói rồi. Chú chưa ăn thì ra ngoài mua đi." Mã Khánh chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Hôm nay lại là một ngày đoán thánh ý trật lất nữa sao? Kể từ hôm đó, ngày nào trên bàn của đường cũ cũng để sẵn một phần đồ ăn sáng. Hồi đường cũ còn đi học ưa ngủ nướng, chẳng bao giờ kịp ăn sáng ở nhà, toàn Tạ Lâm mang đồ ăn cho. Giờ đây hệt như quay về cái thời đó, đường cũ cầm bánh bao gặm, chợt nhớ nhung ông chủ cua nhà cậu tha thiết. Hôm nay là thứ sáu, buổi tối có hội diễn văn nghệ cái trường trong ngóng bấy lâu. Vừa đến giờ, lớp nào lớp nấy không hẹn cùng oa lên hoan hô ầm ĩ. Đám học sinh giấu đồ ăn vặt mua trộm trên người, bài chân bốn cẳng chạy ùa đến hội trường. Ngồi theo lớp, chờ đợi buổi biểu diễn khai mạc. Được một buổi tối thư giãn giải trí, hai ngày hôm sau lại là cuối tuần, mọi người đều rất phấn khích. Tiếng nói chuyện rì rầm vang khắp hội trường, mãi đến lúc đèn trên trần tắt hết, tất cả mới dần dần yên tĩnh trở lại. Bốn học sinh, hai nam hai nữ đảm nhận vị trí MC, cùng mặc trang phục trang trọng, nên nã tiến lên giữa sân khấu. Bên dưới lập tức òa lên tiếng reo hò, trong đó cái tên được kêu vang nhất là Lý Ngạn Thành. Thánh học đẹp trai quá trời quá đất, giọng cũng lạnh lùng ghê cơ, thích quá đi mất. Một cô nàng ôm mặt nói với bạn của mình. Tiếc rằng mình là beta, chắc không có cơ hội rồi. Cho dù bà có là omega cũng không có cửa đâu. Người bạn cười hê hê trêu chọc. Bà dám sành với hot boy của trường mình hết. Có một người ngồi bên cạnh nghe lỡm được, lập tức thò đầu qua kêu. Cũng chưa chắc à, có khi Thẩm Kỳ Phong bỏ cuộc rồi cũng nên. Cả đám học sinh ngồi xung quanh nghe vậy thì nhau quay sang, ánh mắt sáng trực, miệng hống hớt. Sao vậy? Tôi chung lớp với Thánh Học nè, hồi trước ngày nào hot boy cũng đến lớp tôi điểm danh hai lần. Một lần là vào lúc mang đồ ăn sáng. Đến tiết học chung thì tới kiếm Thánh Học tán gẫu thêm nữa. Nhưng suốt năm ngày nay, cậu ta không đến lớp bọn tôi rồi. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tốt quá rồi, cuối cùng Thẩm Kỳ Phong cũng đã nghĩ thông suốt. Một anh đẹp trai a lòi như vậy, có biết bao nhiêu người thích. Tự dưng cứ lao đầu vào tảng băng làm gì chứ? Tôi là tôi thấy không đáng từ lâu rồi. Tôi cũng thấy như vậy đó. Nếu được Thẩm hot boy ngày ngày mang đồ ăn sáng cho, chắc tôi đã hạnh phúc ngất xỉu từ đời nào rồi. Cuộc đời này, ngoài cậu ấy ra, tôi sẽ không lấy ai hết. Một cậu alpha cao to thở dài u buồn. Thật sự không dám giấu, nhưng tôi đã thầm mến Thẩm hot boy lâu lắm rồi. Nếu cậu ấy đồng ý, bảo tôi nằm dưới, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chương trình bắt đầu, mọi người không nói chuyện nữa mà lo tập trung xem biểu diễn. Có điều họ diễn văn nghệ không đặc sắc như trong tưởng tượng, dù sao thì không phải muốn coi cái gì là biểu diễn cái đó. Đóng tiết mục như đọc thơ, diễn cảm, diễn kịch giáo dục công dân, hát đồng ca, vân vân, chiếm hơn nữa. Dân tình nhanh chóng chuyển từ hào hứng sang yếu xìu, từ ngồi thẳng lưng chuyển sang ngồi ngã ngớn. Mãi cho đến khi tiết mục được trông chờ nhất lên sân khấu. Đèn sân khấu tối lại, song vẫn thấp thoáng thấy được bóng năm chàng. Dẫn đầu là một người eo thon chân dài, chỉ đứng đó thôi đã cho người ta một cảm giác cực ngầu bùng nổ. Thẩm Kỳ Phong! Có học sinh tinh mắt nhận ra, lập tức dấy lên một trận xôn xao nho nhỏ dưới khán đài. Lúc này, âm nhạc sôi động đột nhiên tuôn trào, hệt như một con chim ưng vụt ra khỏi lồng giam ngột ngạt, tung cánh lao thẳng lên trời. Trong tích tắc đã đốt cháy bầu không khí cả hội trường. Đèn sân khấu bừng sáng, năm chàng tuấn tú cao tráo đồng loạt tung mình theo điệu nhạc, ngẩng lên nở nụ cười ngang tàng với người xem dưới khán đài. Người dẫn đầu nào đó hình như sợ bầu không khí chưa đủ nóng, vừa cười vừa nghiêng đầu nháy mắt cực nhanh. À, Thẩm Kỳ Phong, Thẩm Kỳ Phong! Lập tức có fan của hot boy bất chấp hú hét gào to tên Thẩm Kỳ Phong. Thậm chí còn có ánh đèn neon sáng lên, lập lòe trong bóng tối dưới khán đài. Thì ra có học sinh đã lén lút làm bản đèn cổ động cho Thẩm Kỳ Phong. Thẩm Dịch ngồi dưới khán đài, nhớ lại cái nháy mắt hết sức khiêu khích vừa rồi. Tìm thoáng chốc đọc nhanh hơn, ngay sau đó lại nheo mắt nhìn người trên sân khấu, tựa như con thú săn đang nhìn con mồi của mình. Năm cậu học sinh mặc áo khoác đen, đeo giày xích bạc, chân đi bó quần đội màu đen, trang phục có phần hầm hố, nhưng khoác lên người mấy chàng trai đang độ tuổi thanh xuân giàu dạt này lại chẳng hề thấy lố lăng chút nào. Cậu trai dẫn đầu không phải là người cao nhất, cũng chẳng phải là người vạm vỡ nhất, nhưng vì tỷ lệ cơ thể thon thả cân đối nên trong bộ trang phục lại hợp với cậu nhất. Ôm lấy bờ vai rộng, chiếc eo thon và đôi chân dài hoàn hảo, không chỉ ngầu đẹp mà còn ẩn chứa nhục cảm. Nhờ tập luyện đồng trả trong thời gian dài mà động tác cả năm người đều tâm tất. Mỗi lần chuyển vị trí không hề mắc sai lầm, từng cái giơ tay, nhấc chân, khom người đều chuẩn chỉnh. Cho dù cá nhân nào cũng thể hiện xuất sắc, nhưng ánh mắt mọi người vẫn vô thức hướng về người ở vị trí trung tâm. Động tác của cậu vừa chuẩn mực lại vừa phóng túng, dứt khoát mà thoải mái. Nét cá tính và hoang dại được phát huy nhuần nhuyễn trong từng nhịp động tác. Gương mặt tuấn tú rõ ràng là đang cười, nhưng lại mang một vẻ gợi cảm kích thích. Ánh mắt lại giống như một thứ rượu mạnh dễ dàng thiêu đốt dây thần kinh của toàn bộ khán giả. Thẩm Kỳ Phong, tôi yêu cậu quá! Thẩm Kỳ Phong, cháy quá đi! Khác với vẻ trầm lắng vừa rồi, lúc này cả hội trường đã hoàn toàn sôi sục. Đám học sinh gào thét, huýt sáo liên hồi, cơ nhờ muốn mượn tiếng trống dồn dập mà trút ra hết mọi áp lực học hành thường ngày. Các giáo viên ngồi hàng đầu định đứng dậy giữ gìn trật tự. Kết quả giọng nói của họ hoàn toàn chiêm nghiệm trong tiếng reo hò điên cuồng, đành lắc đầu ngồi xuống, cười bất lực. Hội diễn văn nghệ kết thúc tốt đẹp, đám học sinh chen chúc rời khỏi hội trường, không quên bàn tán cực kỳ hào hứng về tiết mục cuối cùng. Trong phòng nghỉ hậu trường, Đường Cửu thở hổn hển, vừa quạt phành phạch, vừa nhanh chóng cởi đồ ra. Bàn nãy biểu diễn, cả người cậu đổ mồ hôi ròng ròng. Đây lại không có chỗ tắm rửa. Cậu khó chịu, định thay đồng phục. Một người đã nhanh như cắt lẻn vào trong, gọi. Anh! Đường Cửu ngừng động tác. Sao cậu lại đến đây? Thẩm Dịch nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Cậu thiếu niên ở trận, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ tóc rồi phần cổ. Lướt tới xương quai xanh, qua khuôn ngực trắng trẻo, rồi qua phần bụng rắn chắc, chui thẳng vào trong lớp quần dài màu đen. Thẩm Dịch mỉm cười, bước lại gần, rồi đưa một cái khăn ướt cho cậu. Anh lau tạm đi. Đơn Cửu mừng trở, vừa cầm khăn lau mồ hôi, vừa khen đối phương có tâm lại tinh tế. Thẩm Dịch cười tít mắt cho cậu mặc đồ chỉnh tề xong, đang định đi về cùng nhau thì cửa phòng nghỉ bị đẩy mở. Một cậu học sinh ôm một bó hoa hồng đỏ rực to ạch đi đến, có không ít học sinh đi theo sau chen nhau ùa vào phòng, nhìn là biết đang phấn khích chờ hóng hớt rồi. Thẩm Kỳ Phong, tôi là Dương Trạch, lớp 11A3, tôi thích cậu lâu lắm rồi, cậu là bạn trai của tôi nhé. Dương Trạch lấy hết can đảm để bày tỏ xong, mặt đã đỏ phừng phừng, thấp thỏm chia bó hoa hồng đến trước mặt Đường Cửu. Cậu ta là Omega, vốn thầm thương trộm nhớ Thẩm Kỳ Phong đã lâu, cũng bị thất tình khi thấy Thẩm Kỳ Phong thổ lộ với Lý Ngạn Thành. Mới nãy ngồi dưới khán đài, nghe nói khả năng cao là Thẩm Kỳ Phong đã thôi theo đuổi thánh học, hy vọng lại nhen nhóm. Xem xong bài nhảy bốc lửa cuối cùng lại càng bị mê đắm. Thêm đám bạn xung quanh suối sụt, thế là cậu ta đã yêu cầu tiệm hoa gần đấy sao hỏa tốc một bó hoa hồng, đồng thời quyết định tỏ tình ngay. Đương Cửu ngờ ngác, dĩ nhiên là cậu không thể đồng ý lời tỏ tình của một Omega rồi. Nhưng khi nhìn thấy Omega căng thẳng đến mức tay run run, rồi nghĩ tới chuyện tâm lý Omega khá là mong manh, phải đối xử nhẹ nhàng, cậu lại cố tình tìm cách từ chối thật khéo léo. Đúng lúc này, Thẩm Dịch bên cạnh đột nhiên túm lấy tay áo cậu, cả người nhích lại gần, hơi thở dồn dập. Đường Cửu vội vàng đỡ lấy đối phương. Sao thế? Thẩm Dịch nhíu mày, có vẻ rất khó chịu, ngón tay bấm chặt lấy cánh tay Đường Cửu, hô hấp khó khăn. Anh, hình như em bị dị ứng phấn hoa. Đường Cửu giật nảy, cậu biết người bị dị ứng phấn hoa sẽ có phản ứng rất nghiêm trọng, cho nên cũng không dám chậm trễ, lập tức xin lỗi Dương Trạch, rồi vội vàng đỡ Thẩm Dịch đi ra ngoài. Thấy Thẩm Dịch đã nhuyễn cả ra, lại thêm một đống người chặn lối, Đường Cửu sốt ruột, câu mày, bèn bế thốc Thẩm Dịch lên, rồi nhanh chân rời khỏi phòng nghỉ, trong tiếng hô nhỏ nhỏ và ánh mắt của đám bạn học. Có người nói khẽ, người đó có phải là Thẩm Dịch khối 10 không? Cậu ta đó. Có một người vỗ vai Dương Trạch cảm thông. Người ta là Omega trong mộng của Alpha đó, chắc cậu không có cửa rồi. Dương Trạch ngơ ngác ôm bó hồng, vẫn nhìn theo bóng lưng hai người kia, cuối cùng khổ sở òa khóc. Hết chương 67.